Anh ra bên trong em nhé. Vâng. Yon liền bắn một đợt T-Iota IHD Iota ra bên trong Lindis. Cô rên lên rất lớn rồi cả hai nằm xuống. Lindis ôm lấy Yon, rồi nói. Em, yêu anh. Yon nghe xong sững sờ. Cậu hỏi lại. Em, vừa nói gì? Em, yêu anh. Yon nghe xong liền bật khóc. Cậu ôm lấy Lindis rồi ngủ thiếp đi. Cách chương.